cái thai gần một tháng, tôi chở Hạ Âu đi khám bác sĩ. Khi ông bác sĩ trung niên bảo mẹ con đều khỏe, tôi vui lắm. Rồi về, tôi bắt đầu sắc thuốc bổ, hầm canh dinh dưỡng cho cô theo lời khuyên của bác sĩ. Anh không thấy phiền phức à? Hạ Âu nhòm vào nhà bếp, hỏi tôi đang bận túi bụi. Không hề, anh vui vô cùng. Tôi đuổi cô vào phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Cô lại đi viết lách thứ gì đó. Sau bữa tối, tôi đi rửa bát, phát hiện trên bàn nước có một mảnh giấy. Trên là nét chữ của Hà Âu. Tặng Bân, người em yêu vô cùng. Em nấu tình yêu thành món canh, không gia vị, không bỏ đường, nhưng nêm chút cảm xúc, sôi trào. Em nấu tình yêu thành món canh, những vui buồn, đớn đau gác lại bên, để lửa nho nhỏ, rồi thưởng thức. Em nấu tình yêu thành món canh, không thổ lộ, không khoa trương, để đôi khi trong cô tịch, mình em nếm. Em nấu tình yêu thành món canh, như hương hoa lan, xa 10 dặm dù trời lặng gió, thẩm thấu, cho và gửi lại, thanh thoát. Em nấu tình yêu thành món canh, không dục vọng, không vật chất, nhưng đường dài, lo trái tim tình yêu chính, nơi em sẽ rộn ràng. Hà Âu tặng. Tôi vui sướng cầm mảnh giấy, đọc đi đọc lại nhiều lần, cho đến khi thuộc. Sau đó đi vào phòng, tựa sát Hà Âu, hôn cô, nhà thơ vợ. Cô cười bảo, tôi nịnh đầm. Anh không nịnh vợ thì nịnh ai nào? Tôi định bảo cô nghỉ học đi, nhưng cô không đồng ý. Cô bảo, chỉ vài tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Cô học hệ cao đẳng chỉ 3 năm. Cô nói sau này công việc cần. Tôi không để ý lắm đến bằng cấp, tôi chỉ lo lắng cho cô và đứa con trong bụng thôi. Tôi đã quyết định rồi, chờ cô tốt nghiệp sẽ làm lễ cưới. Cô sẽ thành cô dâu nhỏ bé của tôi. Mỗi tội lúc đó cưới thì bụng sẽ hơi to, nhưng bất kể dù sao thì cô cũng rất xinh đẹp, mà sắc đẹp của cô sẽ là tài sản của tôi. Có một buổi trưa, công ty tôi mất điện, vậy nên tôi về sớm. Tôi định cùng Hà Âu đi ăn trưa, nhân tiện dắt cô dạo công viên xem khỉ. Hà Âu thích nhất loài động vật tên là khỉ. Cô bảo loài này giống tôi, mỗi lần cô nói thế, tôi đều tóm cô lại, vét vào mông cho vài cái. Hôm đó là ngày mùng 9 tháng 3, mặt trời lấp ló nắng sau mấy đám mây. Tôi đổ xe cách cổng trường một đoạn, bởi Hà Âu không thích mọi người để ý đến hai chúng tôi. Tôi chưa đi đến cổng trường đã nhìn thấy Hà Âu. Cô đang đứng nói chuyện với một người đàn ông, trông rõ mặt. Tôi lo âu. Hà Âu cứ đứng đó im lặng một hồi lâu. Tôi lén đi đến gần, nấp sau một cây to, không thể nghe thấy họ nói gì, chỉ nhìn thấy gương mặt Hà Âu đầy khủng khiếp, rồi phẫn nộ. Người đàn ông đấy nói gì? Hà Âu im lặng mãi, trầm mặc một lúc, mặt đờ đẫn. Cuối cùng người đàn ông nói thêm một câu, chỉ thấy cô miễn cưỡng gật đầu rồi đi vào trường. Người đàn ông bỏ đi, lướt qua tôi nhìn hắn ta thù hận. Khi tôi nhận ra hắn chính là người đàn ông trung niên đã bao nuôi Hà Âu 2 năm trước, trái tim tôi tràn lên nỗi đau đớn, nghẹt thở. Tôi tự dặn lòng phải tin tưởng Hà Âu, cô ấy không còn là con đĩ mà người nào muốn cũng có thể sờ mó. Cô ấy sắp là vợ tôi, là mẹ của con tôi. Tối đó, Hà Âu về nhà đúng giờ. Tôi quan sát cô rất kỹ, nhưng thất bại. Cô giống như nước xanh và trong, tưởng cái gì cũng nhìn thấu, nhưng nhìn mãi chả thấy gì. Tôi định hỏi cô về người đàn ông kia, nhưng cô sẽ đau lòng vì tôi. Nhưng tôi sẽ phải hỏi, không, tôi chết mất. Tôi phải đi toilet đến lần thứ tư, rồi quay ra mới đủ can đảm hỏi cô. Hà Âu, dạ, gì ạ? Hôm nay ở trường có gì không? Không có gì đặc biệt, thế không gặp cái gì bất thường à? Cô ấy chả nói gì, nhìn tôi xem xét. Tôi sợ cái nhìn tinh tường của cô, thành ra tôi lại thành kẻ giấu giếm. Tôi vội thanh minh, anh chỉ muốn hỏi em bé trong bụng mẹ có quậy không? Trưa nay anh ngủ trưa, mơ thấy nó gọi bố ơi. Cô cười trìu mến, áp vào tôi. Mới 1 tháng, làm sao dám quậy, đồ ngốc. Nhưng hôm nay em gặp một người quen, Người ta còn dạy cho em cách ăn thai nữa. Cô cười tôi ngốc. Tôi thật lòng mong giá mình là thằng ngốc bên cô thì hay. Tôi liên tục 3 ngày liền xin nghỉ trưa sớm đi đón cô ở cổng trường. Tất cả tốt đẹp, chả có chuyện gì. Tôi cũng không thấy trên mặt cô có nét gì bất thường. Nỗi lo âu cảnh giác trong tôi đỡ dần. Một tuần sau, tôi ở công ty nhận cú điện thoại của đại bản. Hỏi tôi xem Hà Âu đang làm cái gì, Hà Âu đang ở đâu. Lúc đó là 10 giờ sáng, Hà Âu có lẽ đang học tiết 3. Vì thế tôi trả lời là cô đang ở trường. Hỏi hắn vì sao, hắn không nói. Bảo tao tiện mồm hỏi thôi mà. Rồi dập máy. Đại bản xưa giờ chưa từng hỏi câu này, càng không bao giờ nhắc chuyện Hà Âu. Tôi thấp thỏm gọi tới số của Hà Âu. Một giọng nói thanh nhã vang lên. Số máy quý khách vừa gọi hiện đang đi vắng. Càng làm tôi run. Cả buổi cứ bồn chồn. Trực giác làm tôi nghĩ chắc chắn sự việc không đơn giản thế. Trước đây tôi nghĩ phải tin mẹ của con mình. Giờ câu thần chú ấy vô hiệu. Mãi mới tới trưa, vội vàng đi tới trường. Bạn cùng phòng cô nói hôm nay Hà Âu trốn học. Trái tim tôi lăn lộn xuống tận đáy vực sâu. Buổi chiều tôi không về công ty, tôi về thẳng nhà. Không ăn, không bật tivi, không lên mạng. Tôi ngồi ở ghế sofa, nhìn lên mặt đồng hồ treo tường. Kim dây chạy như bay, kim phút đi bộ, kim giờ di động mệt mỏi một nửa hành bán nguyệt. 9 giờ tối, cuối cùng cô ấy đã về. Cửa mở, cô đi vào. Tôi chú ý thái độ cô. Không ân hận, không sợ hãi. Cô chỉ mệt mỏi, nặng nề ngồi xuống sofa. Cô nhắm mắt, thở dài mệt nhọc. Tôi không hiểu gì nữa, tôi cũng mệt mỏi lắm rồi. Tôi sợ đôi mắt có cái nhìn lấp liếm, giấu kín của cô lắm rồi. Tôi cũng chả còn hơi sức và kiên nhẫn đi tìm hiểu cô. Tôi càng không có sự từ tâm để đi hiểu xem cô đang nghĩ gì, tổn thương hay không tổn thương gì nữa. Tôi đã dành cho cô tất cả chở che. Cô đã để cho tôi đầy mình thương tích. Cô đi đâu về? Đừng hỏi được không? Mặt lỏng lẻo, lời đáp khó hiểu. Tôi bảo làm sao chịu được. Em đi tắm, anh ngủ trước đi. Cô để tôi lại một mình trên sofa. Đi vào bồn tắm. Tôi ngồi ì ra 10 phút rồi nhảy vào bồn tắm. Đá tung cái cửa bồn tắm, cảnh tượng khó quên lại hiện ra. Tôi tưởng tôi sẽ không bao giờ còn nhìn thấy cảnh tượng ấy. Cô đang vội vã dùng rượu nóng xoa bóp những vết thâm tím trên eo. Dưới tay cô là vệt eo đen thâm tím. Tôi không thèm nói một lời, giận dữ trừng mắt nhìn cô. Đôi mắt đã lừa phỉnh tôi 4 năm của cô cũng đang khiếp hãi nhìn tôi. Sau đó tôi như thằng điên bỏ ra khỏi nhà. Khi tôi xuất hiện trong mắt nhìn của đại bản, với đôi mắt mà sau này đại bản tả lại là vằn máu như mắt bò tót trong trận quyết đấu, làm cậu ta khiếp sợ, kinh hoàng. Trời, Bân, cậu làm sao thế? Anh nói xem, hôm nay anh đã thấy gì? Cái gì? Nói ngay, tôi cần phải biết. Hôm nay anh đã thấy con đĩ ấy ở đâu? Đây là lần đầu tiên trong đời tôi gọi Hạ Âu là đĩ. Cơn máu nóng trong đầu giúp tôi phát âm từ này trơn tru. Cô ấy đã nói gì rồi? Đại bản kinh dị bảo. Úi giời ơi, ông em tôi, đàn bà ấy mà, mày việc gì phải nóng thế? Mày nhìn mày đây này. Nói rồi anh ta ngoắt cánh tay ra ngoặt ôm tôi. Tóc thì dựng đứng lên này. Nói xong anh ta cười gần 2 tiếng, dùng một giọng hạ lưu nói: đàn bà thì có con nào mà không có hứng tình, huống hồ mày bảo trước nó làm nghề gì, có khi tại cai của mày không làm nó sướng. Hắn chưa nói hết, mặt bị tôi quại một đấm trời giáng. Địt mẹ mày, tao hỏi mày cái đấy à, bố mày đang hỏi sáng nay mày thấy cái gì. Đại bạn lấy đà tống cho tôi một nắm đấm trả đũa, đấm vào ngực tôi, tiếng vang lên trầm. Sư bố mày, bị con đĩ làm cho mày phát điên rồi à? Anh em cũng không nhận ra. Tao nói thì mày làm gì được? Sáng nay tao thấy nó, cục cưng của mày, với một thằng dai đi vào khách sạn, bán dâm. Mày còn ở đây, thương xót gì cho nó? Mẹ nó làm điếm, nó còn điếm hơn cả mẹ nó. Mày còn chưa thấy người ta đi ô tô là gì? Cái Ben của mày thì đừng hòng so sánh. Đại bản còn chửi một hồi, nước bọt bắn tung té. Tôi thì khi nghe thấy chữ khách sạn đã đờ đẫn rồi. Cuối cùng đại bản an ủi tôi mấy câu, kéo tôi đi uống rượu. Đêm say về, thấy Hạ Âu bồn chồn ngồi trên sofa, nghĩ đến lời đại bản. Tôi nhìn mặt cô, mắt cô càng nhìn càng thấy bẩn thỉu. Tôi giận điên lên, bèn lôi sền sệt cô lên giường cưỡng hiếp. Ngày hôm sau, mắt bị ánh nắng chói tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Thấy Hạ Âu vội bưng đến bát canh giả rượu, ân cần như xưa, dỗ tôi uống, dường như chưa có ngày hôm qua. Tôi hoang mang, tôi nhìn sâu vào đôi mắt sóng sánh hồ thu của cô ta, thanh tịnh, trong sáng, không một vết gợn. Tôi không nghĩ ngợi ra được điều gì nữa. Phải cô ta là thiên sứ, thiện lương. Tôi chợt thấy đôi tai bê bát, có vết cấu véo, màu tím xanh chọc cơn giận dữ. Tôi xé toạc áo cô ta ra, liền thấy dấu vết trên eo. Tôi có thể hiểu đây là dấu vết của cái gì. Tôi có thể tưởng tượng đôi tay nhờn mập mạp bẩn thỉu của người đàn ông kia dâm ô vờn lên trên da thịt cô ta, làn da sạch thơm và mượt mà của Hạ Âu, mà đôi tay đó chắc chắn đã mó khắp thân thể Hạ Âu. Tôi hằn học nhìn cô ta. Tôi đã từng nghĩ cô ta là con đĩ trong sạch nhất trong thế giới này. Cô ta cũng nhìn tôi, ánh nhìn sợ hãi. Tránh ra, tôi lên công ty. Tôi nói một cách nhọc nhằn và trống rỗng. Tôi hận tôi vì vẫn còn thấy trong lòng chút thương hại. Cô ngồi trên mép giường, dịch tránh sang một chút. Tôi phát hiện tay cô che bụng, rồi tôi lạnh lùng khoác áo đi khỏi nhà. Dưới bàn tay kia, trong bụng cô, chả biết là cái của nợ của ai.